Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 215 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Duy Trần. Võ Luyện Điên Phong, tập 215, chương 1172. Dù gì Doãn Kiện Trung cũng là đệ tử xuất sắc nhất trong Thanh Tước Môn. Tuy rằng danh tiếng không thanh cao như Ngụy Cổ Xương, nhưng với năng lực của hắn, quả thật có tư cách gọi một tiếng Cổ Xương Huynh. Trước kia hắn cùng các thiên tài của các môn phái khác khi giao tiếp đều xưng hô như vậy, cũng không ai quá để ý. Nhưng lần này, Ngụy Cổ Xương không chút nể mặt, liên tục chỉ trích khiến nét mặt của Doãn Kiện Trung hết sức khó chịu, cắn chặt răng sửa lời nói. Ngụy Huynh, vừa rồi, người muốn nói là Dương Huynh không có chịu nổi, đúng chứ? Ngụy Cổ Xương lạnh lùng nhìn chăm chăm Doãn Kiện Trung, bắt đầu chất vấn. Tiền Thông dặn dò hắn dẫn Dương Khai đi trước tới đây một bước, chính là vì muốn tạo cơ hội cho hắn và Dương Khai trở nên thân thiết hơn. Dương Khai bị người khác gây phiền toái, làm cho Ngụy Cổ Xương rất là căm tức, hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được, thì hắn cũng không có tư cách kết giao cùng với Dương Khai. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, nếu sớm biết về bằng hữu này là người quản Nguyệt Điện. Ta đã nói rồi, ta không phải người quản Nguyệt Điện. Dương Khai cắt ngang lời của hắn, sắc mặt của Doãn Kiện Trung đỏ bừng, không biết nói gì. Trước mặt 30 đồng môn, hắn lại tỏ ra yếu thế hơn Ngụy Cổ Xương. Điều này vốn đã đủ mất thể diện, nào ngờ lại còn bị chính người nhà làm khó không tha. Hắn biết nếu như mình không giải thích rõ ràng thì sẽ không xong. Đành phải mang nét mặt buồn bực, hắn nói. Chuyện lần này là Doãn Mỗ sai, Doãn Mỗ có mắt không trọng, mong Ngụy Huynh cùng vị bằng hữu này lượng thứ cho. Nói rồi hắn khẽ chắp tay chào, rồi dẫn theo đồng môn rời đi, cách xa khỏi chốn thị phi này. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sợ rằng không có dễ như vậy đâu. Ngụy Cổ Xương hừ lạnh một tiếng, hắn coi thường nhất là loại chuyện người bắt nạt kẻ yếu. Nếu như Doãn Kiện Trung dám chống đối lại hắn, nói không chừng hắn sẽ coi trọng một chút. Nhưng hạng người ỷ mạnh hiếp yếu này, hắn muốn không khinh bỉ cũng là khó. Xét về một góc độ khác, Dương Khai bị 30 người bao vây xung quanh mà mặt không đổi sắc, khiến cho hắn rất kính nể. Doãn Kiện Trung không thể không dừng bước, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi. Cắn răng, hắn khẽ nạt. Ngụy Huynh còn muốn như thế nào? Sư đệ ta đã bị vị bằng hữu này bẻ gãy cánh tay. Bản thân ta cũng trúng một quyền. Trong khi đó, vị bằng hữu này của Huynh không bị thương một chút nào. Còn cảm thấy thua thiệt gì sao? Thù thiệt hay không thì ta không biết. Dù sao thì khi ta tới, các người đã bao vây huynh ấy rồi. Bên ngoài Dương Huynh, cho dù không có bị thương, nhưng không chắc bên trong thì không có bị sợ hãi. Gương mặt của Dương Khai lạnh nhạt, ở một bên gật đầu phụ họa. Mấy chục người của Thanh Tước Môn không khỏi há hốc miệng. Người này mà sợ hãi nổi gì chứ? Rõ ràng thái độ không sợ trời, không sợ đất. Cho dù là dao kề cổ, chỉ sợ cũng không chút nhíu mày. Làm sao có thể bị làm cho sợ được? Rõ ràng là đang nói tào lao. Mặc dù biết Ngụy Cổ Xương và Dương Khai đang nói bậy, nhưng không ai dám nghi ngờ. Người ta đang cố ý tìm phiền toái, ai lại ngu ngốc thêm dầu vào lửa chứ? Dương Huynh đúng là bị làm cho sợ hãi rồi. Sắc mặt của Ngụy Cổ Xương nghiêm túc, liếc nhìn Dương Khai rồi trầm giọng nói. Ngụy Huynh, chưa cho Doãn Mỗ một con đường sống đi. Doãn Kiện Trung bất đắc dĩ thở dài, đè nén cơn tức giận. Một bên mắt trái của hắn đã bị tím bầm, là hậu quả của một quyền khi nãy của Dương Khai. 1 triệu thánh tình. Ngụy Cổ Xương cũng sảng khoái, liền nói thẳng ra một con số. Ngụy Huynh à, không nên ép người quá đáng chứ. Ta làm sao mà có được 1 triệu? Doãn Kiện Trung giận dữ cắn răng quát. Thanh Tước Môn mặc dù không tệ, nhưng hắn chỉ là một tên đệ tử, không thể lúc nào cũng mang theo nhiều thánh tinh như vậy. Chỉ 1 triệu thánh tinh mà cũng không có. Vậy mà còn muốn mua lệnh bài thông hành từ Dương huynh sao? Người ăn nhiều mỡ heo nên đầu óc lú lẫn rồi ư? Dương Khai kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Cổ Xương. Hắn chợt phát hiện ra rằng tuy người này nhìn bên ngoài có vẻ chính trực, nhưng thật ra trong bụng toàn là suy nghĩ xấu xa, nói chuyện cũng hết sức thất đức. Quả nhiên không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong. Cũng không biết khi hắn sống chung cùng với Đổng Huyền Nhi có đức hạnh gì. Có vẻ như sự điềm tĩnh của Đổng Huyền Nhi được hình thành từ những lần ăn phải quả đắng của hắn rồi. Doãn Kiện Trung tức xì khói, sắp không nhịn được, dáng vẻ như muốn đánh một trận với Ngụy Cổ Xương. Cho dù bị giết, cũng còn hơn là đứng đây bị hắn tùy ý làm nhục. Một số đệ tử Thanh Tước Môn khác thì mang theo ánh mắt cầu cứu, nhìn về vị trí cách đó không xa. Phi đó chính là lão giả phản hư cảnh tầng 2, phụ trách dẫn đệ tử Thanh Tước Môn tới nơi này. Vẻ mặt của lão đang hết sức khó coi, tuy rằng đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của đệ tử trong phái, nhưng mà không ký định muốn tiến lên để mà giải vây. Không nói đến chuyện Thanh Tước Môn không đúng trước, hơn nữa đây là xung đột giữa những người trẻ tuổi với nhau. Nếu như lão chạy đến sẽ phá vỡ quy củ. Thanh Tước Môn có phản hư cảnh, ảnh nguyệt điện của người ta cũng không phải là không có. Nếu như lão dám đến thật, thì sẽ chỉ làm cho tình huống càng thêm nghiêm trọng thôi. Vì vậy, mặc dù tức giận trong lòng, nhưng lão chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện bên này. Vậy các ngươi có bao nhiêu thánh tinh? Ngụy Cổ Xương hơi xuống nước nói. Doãn Kiền Trung quay đầu nhìn qua đồng môn, dò hỏi mấy câu, lúc này mới ủ rũ cúi đầu. 500.000. Ngụy Cổ Xương nhìn sang Dương Khai. Dương Khai hờ hững nói. 500.000 thì 500.000, miễn cưỡng có thể bù đắp tổn thương tinh thần của ta đây. Tất nhiên, hắn sẽ không quan tâm 500.000 thánh tinh cỏn con này. Chỉ có điều những tên Thanh Tước Môn này nếu dám chọc đến hắn, thì phải trả một cái giá nhất định. Hắn chưa động thủ giết người, coi như là kết quả tốt nhất rồi. Còn về vấn đề mặt mũi của bọn chúng ư, Ngụy Cổ Xương còn không cố kỵ, đừng nói gì đến Dương Khai hắn. Khi Doãn Kiện Trung dẫn theo sư đệ ép mua lệnh bài thông hành, có từng quan tâm đến suy nghĩ và mặt mũi của hắn hay không? Nếu không phải, hắn cũng có chút bản lĩnh, đổi lại là vòi giả của những tiểu gia tộc khác, khẳng định đã bị Doãn Kiện Trung đoạt được rồi. Vậy thì 500.000, nhanh, đưa đây. Ngụy Cổ Xương khẽ quát một tiếng, rồi bất mãn nói. May mà Dương huynh nhân từ, chỉ có 500.000 là xong chuyện rồi, đổi lại là ta. Không lột hết quần áo của các ngươi ra, ta sẽ không gọi là Ngụy Cổ Xương. Vừa dứt lời, sắc mặt của Ngụy Cổ Xương bỗng nhiên hơi đổi. Bàn tay nhỏ của Đổng Huyền Nhi không biết từ khi nào đã nhéo mạnh hông hắn, mặt đỏ ửng. Nè, huynh ăn nói kiểu gì vậy chứ? Bọn họ còn rất nhiều nữ đệ tử đó nha. Chẳng những Đổng Huyền Nhi đỏ mặt, mà sắc mặt của mấy người nữ đệ tử Thanh Tước Môn đều ửng đỏ. Tất cả đều tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Cổ Xương. 30 tên đệ tử của Thanh Tước Môn phải gom góp mất một lúc lâu mới đủ 500.000 thánh tinh. Dù sao bọn họ đến Lưu Viêm Xa địa này có rất nhiều nguy hiểm bên trong, nên sẽ không mang theo nhiều thánh tinh trên người. Những thánh tinh này bọn họ chuẩn bị theo là để sử dụng trong Lưu Viêm Xa địa khi cần khôi phục thánh nguyên. 500.000 thánh tinh được đưa đến tay của Dương Khai, đám người Doãn Kiện Trung lúc này mới mặt mũi xám xịt chuồn gấp. Đúng là nhát như chuột. Ngụy Cổ Xương nhìn theo bóng lưng của đám người kia, sắc mặt khinh thường. Thôi, cho qua đi, không cần để ý đến bọn họ nữa đâu. Đổng Huyền Nhi ôn nhu nói, rồi sau đó liền thay đổi đề tài. Không phải lần này huynh cố ý mang Quỳnh Ngọc Dịch đến để chiêu đãi Dương sư huynh sao? Dù sao thời gian cũng không còn sớm, còn không lấy ra đi. À, đúng rồi, sư muội không nói thì ta suýt nữa quên mất. Ngụy Cổ Xương cười to vỗ đầu. Chiếc nhẫn trên tay lập tức phát sáng, lấy từ trong đó ra một bộ bàn ghế cổ xưa, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Sau thì sắp đặt bàn ghế, liền nhiệt tình mời Dương Khai ngồi. Lúc này mới nói. Vừa rồi ta cùng Vương Sư Thúc, Yến Sư Thúc đi dò la tin tức. Hai vị Sư Thúc nói, thời gian Lưu Viêm Sa Địa mở ra còn 3 ngày. Hơn nữa, nhóm người Tiền trưởng lão cũng sẽ không tới. Chúng ta cứ túc tắc, vừa uống rượu, vừa ngồi chờ. Được. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Người ta có lòng tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Ngụy Cổ Xương lấy cái gọi là Quỳnh Ngọc Dịch ra. Đó là hai cái hũ rất tinh xảo, được dán giấy niêm phong. Mùi rượu nồng đậm tỏa ra nghi ngút, giống như có linh tính tràn vào mũi của Dương Khai. Đổng Huyền Nhi lại lấy ra hai mâm linh quả từ nhẫn không gian của mình. Linh quả sáng bóng, nhìn qua đã biết là không có tầm thường. Dương Khai cũng không am hiểu về rượu. Ngụy Cổ Xương đưa cho hắn, hắn liền cầm lấy uống luôn. Sau khi uống xong mới phát hiện, đây hẳn là một loại linh tử, tương tự như thiên hồng hoa nhưỡng do sư thúc Phi Vũ của Thiên Thiêu Tông cân chân cất. Đều có tác dụng cường thân tráng thể, tăng lên tu vi. Tuy nhiên, cấp bậc của Quỳnh Ngọc Dịch so với thiên hồng hoa nhưỡng của Phi Vũ sư thúc tốt hơn rất nhiều. Dù sao, đây cũng là tinh vực, vật liệu được ủ rượu quý hơn rất nhiều. Sau khi uống một ngụm rượu, Dương Khai lập tức cảm thấy tốc độ vận chuyển thánh nguyên nhanh hơn mấy lần. Rượu tựa như linh dịch ngấm vào trong thân thể, ẩn sâu vào trong máu, dường như đang chờ đến lúc cần dùng sẽ bộc phát. Ngụy Cổ Xương uống một ngụm lớn đầy sảng khoái, nét mặt thỏa mãn, lúc này mới giải thích với Dương Khai. Ngụy Mỗ làm ra được Quỳnh Ngọc Dịch này là do trước đây rất lâu trong một lần mạo hiểm đã chiếm được phương pháp ủ rượu. Có thể nói cả U Ám Tinh, ngoài Ngụy Mỗ ra thì không có người thứ hai biết cách ủ rượu này. Dương Khai huynh không nên xem thường loại rượu này. Tuy rằng tu vi không tăng lên được bao nhiêu, nhưng uống rượu này trong một thời gian dài sẽ có hiệu quả khôi phục thánh nguyên. Hiện tại uống hết một vò này, ít nhất trong nửa tháng tiếp theo, nó đều có thể giúp Dương huynh khôi phục thánh nguyên. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức biết rõ phỏng đoán của mình vừa rồi là chính xác. Chất rượu kia đúng là đang chờ đến lúc cần bộc phát. Hắn vội vàng nói. Tại hạ không am hiểu về rượu. Thứ tốt như vậy lại để cho ta uống, đúng là phí của trời. Ngụy Cổ Xương cười to. Ai, rượu ngon mà không có người uống cùng, cũng không tính là rượu ngon. Huyền Nhi không uống được rượu. Ngụy Mỗ ở Ảnh Nguyệt Điện cũng chẳng có bằng hữu cùng chung chí hướng. Bây giờ gặp được Dương Huynh, có thể cùng Dương Huynh thân mật trò chuyện, đúng là may mắn. Dương Huynh không có nói như vậy nha. Nói vậy chính là không có nể mặt của Ngụy Mỗ đó. Cũng không biết hắn thật lòng hay là do tiền thông căn dặn. Dù sao hiện tại Ngụy Cổ Xương và Dương Khai dường như rất hợp nhau. Vậy thì ta không khách khí. Dương Khai cười ha ha, học theo phong cách của Ngụy Cổ Xương, nốc một ngụm lớn, rồi giơ ngón tay cái lên nói một tiếng hảo với Ngụy Cổ Xương. Đổng Huyền Nhi yên lặng ngồi bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc, nhìn hai người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi. Dương Khai thấy mỗi người một ngụm, khiến cho dung nhan vốn không tầm thường của nàng càng thêm xinh đẹp. Cũng không biết là do rượu hay tức cảnh sinh tình, khiến cho Dương Khai âm thầm tưởng tượng. Nếu như giờ phút này cũng có Tô Nhan hoặc là Hạ Ngưng Thường ở đây, các nàng nhất định sẽ giống như Đổng Huyền Nhi, yên lặng ngồi một bên cạnh mình. Đối với các nàng mà nói, chỉ cần có thể ở cùng nam nhân mà mình yêu thương, có lẽ dù trời có sập, các nàng cũng sẽ không nhăn mày. Chương 1173. Khoảng nửa ngày sau, Tiền Thông dẫn theo hơn 200 người chạy đến gần Lưu Viêm Sa Địa, vội vàng thông báo cho các đệ tử trong phái và những người theo một tiếng, sau đó lập tức đi tìm hai cao thủ phản hư cảnh của Ảnh Nguyệt Điện. Dường như đã có hẹn từ trước. Sau khi những người của Ảnh Nguyệt Điện tới, một số lượng lớn võ giả khác cũng không ngừng chạy đến, rồi vội vàng tìm chỗ chờ. Người thì tìm chỗ trống trải, một số người thì tụm năm tụm ba lại với nhau, hoặc là tập trung thành một đoàn. Tập trung thành đoàn đều là đệ tử của các thế lực lớn, còn top 5 top 3 đều là người của tiểu gia tộc và môn phái nhỏ. Sự phân chia thế lực bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa có vẻ rất là rõ ràng. Không tới một ngày, số lượng võ giả tập trung đến nơi đây đã hơn 2.000 người. Đó là chưa kể những người đang chạy đến, nếu không con số này sẽ còn cao hơn nhiều. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huy Nhi cũng chen chúc trong đoàn đệ tử Ảnh Nguyệt Điện, bị gần 70 đệ tử vây ở giữa. Ngụy Cổ Xương đang nghiêm túc dặn dò đồng môn điều gì. Những nam nữ đệ tử Thánh Vương cấp kia đều dồn dập gật đầu. Dương Khai không thấy người của Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh, Lưu Ly Môn có mặt tại đây. Hắn nghĩ có lẽ bọn họ đi tới từ hướng khác, bởi vì Lưu Viêm Sa Địa không chỉ có một lối vào. Theo như Ngụy Cổ Xương nói, xung quanh Lưu Viêm Sa Địa có tất cả 4 lối vào. Các thế lực lớn đều lựa chọn lối vào cách họ gần nhất, cho nên không phải tất cả các thế lực đều tập trung ở cùng một nơi. Khác với những người khác đang ồn ào tụ tập một chỗ, Dương Khai khoanh chân ngồi ở một vị trí vắng vẻ, nhìn hơi cô quạnh. Tuy nhiên cũng không ai tới làm phiền. Những người khác trước đó đã thấy qua khí thế của hắn và Ngụy Cổ Xương, hiển nhiên không ai dám đến gây chuyện. Mặt khác, bọn họ cũng cảm nhận được Dương Khai không phải loại người dễ chọc vào, nên không ai dám bén mảng đến gần. Trái lại, bên cạnh những võ giả của các tiểu gia tộc, lúc nào cũng có một vài đệ tử của những thế lực lớn vây quanh. Mục đích của những người này không cần nói cũng biết, chính là muốn mua lại lệnh bài thông hành của những võ giả trong các tiểu gia tộc. Tuy nhiên, hiện tại người tới mỗi lúc một đông, những đệ tử của các thế lực lớn này cũng không dám ỷ thế bắt nạt người khác như Doãn Kiền Trung trước đó. Tất cả đều dùng những lời lẽ tốt đẹp để thương lượng, trả giá cũng hợp lý, khiến cho võ giả của một vài tiểu gia tộc cũng cân nhắc. Rốt cuộc, bán lại lệnh bài thông hành vào Lưu Viêm Sa Địa cho những người này. Cũng có một số người kiên quyết muốn đi vào Lưu Viêm Sa Địa để tìm kiếm cơ duyên và chỗ tốt, khiến cho những đệ tử của thế lực lớn đang vây quanh tốn hết nước bọt cũng không được như ý, hết sức tức giận. Ánh mắt Dương Khai đang đảo qua từng vị trí một, bỗng nhiên chợt dừng, khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi từ từ đứng dậy bước về phía bên đó. Nơi hắn đang tiến đến, có hai nam nhân đã lún tuổi, đang đứng cười khổ. Mấy tên đệ tử thế lực lớn đang vây quanh tiểu gia tộc của bọn họ thì nhau gạ gẫm mua lại lệnh bài thông hành. 150.000, 150.000 thánh tinh, không thể nào cao hơn. Các người đi hỏi những người khác xem giá tiền này đã hợp lý hay chưa. 150.000 thánh tinh đối với chúng ta mà nói không phải là số tiền nhỏ. Hai vị tiền bối cảm thấy ra sao? Nếu như bằng lòng, chúng ta sẽ thành giao. Một nam nhân trung niên đang ra sức thuyết phục, tuy rằng tu vi hắn cũng sàng sàng như hai người đàn ông lún tuổi này, đều là thánh vương cấp tầng 3, nhưng dù sao người ta cũng cao tuổi hơn một chút, hơn nữa lại đang có việc muốn nhờ, nên gọi một tiếng tiền bối cũng không mất gì. Một trong hai người đàn ông lún tuổi khẽ chắp tay rồi cười khổ nói: "À các vị à, không phải là hai chúng ta không có nể mặt, mà là lệnh bài thông hành có hình thù ra sao, lão hữu cũng chưa từng thấy qua. Lệnh bài thông hành của chúng ta đều được tiền trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện giữ trong người, tạm thời không thể lấy ra được." "Không sao." Nam tử trung niên cười rồi vô tư nói: "Bây giờ không lấy ra được, vậy lát nữa chỉ cần các vị lấy được lệnh bài thông hành liền đưa cho chúng ta là được rồi. Ta có thể giao trước thánh tinh cho các vị." Nam nhân trung niên nói hết sức chân thành, thật sự lấy thánh tinh ra bắt đầu đếm. Hai người đàn ông lún tuổi liếc nhìn nhau, nét mặt bất đắc dĩ. 150.000 thánh tinh đối với họ đúng là một khoản tiền lớn, nhưng mà họ lại càng muốn vào Lưu Viêm Sa Địa hơn. Vào bên trong có thể sẽ chết, nhưng cũng có thể sẽ có thu hoạch phong phú, đột phá được đến phản hư cảnh. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, lại không có con cái. Nguyện vọng lớn nhất cả đời này chính là trước khi chết có thể trải nghiệm được sự huyền bí của phản hư cảnh. Để đạt được nguyện vọng này, cho dù có chết thì sao chứ? Bọn họ thật lòng không muốn bán lệnh bài thông hành. Hơn nữa khó khăn lắm mới đến phiên bọn họ có được cơ hội tiến vào Lưu Viêm Sa Địa. Không nắm chắc cơ hội này, bọn họ có chết cũng không nhắm mắt. Nhưng người ta đã lấy ra thánh tinh để mà đếm. Nếu như từ chối sẽ chọc giận đối phương. Hai người bọn hắn mặc dù đi theo Ảnh Nguyệt Điện đến đây, nhưng cũng không có quan hệ gì với Ảnh Nguyệt Điện. Hơn nữa, tiền trưởng lão cũng rất không vừa mắt đối với bọn họ. Ngày ấy không tìm bọn họ gây phiền toái, lại còn phân chia cho họ hai nhanh ngạch để tiến vào Lưu Viêm Sa Địa. Như vậy rất là nhân từ rồi. Làm sao còn để ý đến chuyện này chứ? Đang lo lắng, bỗng nhiên bên tai chợt truyền đến một âm thanh quen thuộc. "Sao? Lại có người ép mua ép bán ư?" Nghe âm thanh mang theo mùi vị châm chọc, sắc mặt nam nhân trung niên đang đếm thánh tinh liền trầm xuống, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa nói, hắn khẽ mỉm cười ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Vị bằng hữu này, ta cũng không ngang ngược cản trở giống như những người của Thanh Tước Môn, cũng không có ép mua ép bán. ta chỉ muốn mua lại lệnh bài thông hành của hai vị tiền bối này với giá 150.000 thánh tinh thôi. Người thử hỏi thăm xung quanh xem cái giá này có hợp lý hay không. Hắn vừa cười thân thiện vừa nhanh chóng giải thích, trong lòng thì đang phát hoảng, thầm nghĩ tại sao người này lại can thiệp vào chuyện của hắn chứ? Chẳng lẽ có quan hệ sâu xa gì với hai người đàn ông luống tuổi này sao? Trước đó một ngày, sự việc Dương Khai và Ngụy Cổ Xương đối phó với Doãn Kiện Trung, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, tự nhiên biết Dương Khai, vị thánh vương cấp tầng thứ nhất này không dễ trêu chọc. Nếu như làm cho hắn tức giận, thì không phải 150.000 thánh tinh là có thể yên chuyện đâu, mà là 500.000 thánh tinh đó. 500.000, hắn nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Dương Khai! Hai người đàn ông lúng tuổi kia sau khi thấy Dương Khai, kêu lên một tiếng khách sáo, nét mặt ngượng ngùng. Thường cung phụng, hách cung phụng. Dương Khai hướng về hai người chắp tay, xem như chào hỏi. Hai người này hắn biết, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý chạy đến xen vào chuyện của người khác. Một là Thường Khởi, một là Hách An, đều là cung phụng của Hải Khắc gia tộc. Người trước đã từng cùng hắn vượt qua tinh không suốt mấy tháng thời gian. Vũ Uy rất có hào cảm đối với hai người này. Nàng thường kể ở Hải Khắc gia tộc, hai vị cung phụng này đối với nàng là tốt nhất. Ngoài ra còn có một vị nữ cung phụng tên là Hoàng Quyên, quan hệ cũng không tồi. Sự thật chứng minh quả là như vậy. Khi gia chủ Y Ân của Hải Khắc gia tộc đi phủ thành chủ, mời cao thủ đối phó Dương Khai, ba vị cung phụng này đều thông qua những phương thức khác nhau truyền tin cho Vũ Uy, để nàng rời khỏi Long Huyệt Sơn, tránh khỏi đại họa lâm đầu. Tuy rằng rốt cuộc đại họa lâm đầu là Hải Khắc gia tộc, nhưng ân tình này của ba người vẫn khiến cho Vũ Uy cảm động và khắc ghi trong lòng. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng nàng vẫn nhắc đến ba người. Đáng tiếc, Hoàng Quyên sau khi chủ động rời khỏi Hải Khắc gia tộc, thì không ai biết nàng đi đâu. Ngược lại, Thường Khởi và Hách An vẫn bám trụ tại Hải Khắc gia tộc, thỉnh thoảng cũng liên lạc với Vũ Uy. Nét mặt của họ ngượng ngùng, rõ ràng là bởi vì thân phận của hắn. Dương Khai và Hải Khắc gia tộc có mâu thuẫn lớn với nhau, vậy mà họ vẫn kiên trì giữ chức vụ cung phụng ở Hải Khắc gia tộc, nên sợ rằng Dương Khai tìm bọn họ gây phiền toái. Lúc gặp được Dương Khai ở trận pháp không gian Thiên Vận Thành, bọn họ không dám tới chào hỏi, một là sợ, hai là ngượng ngùng. Nhưng không ngờ, hiện nay Dương Khai lại chủ động hành lễ với họ, nhất thời hai người cảm thấy bọn hắn đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quần tử. Căn bản Dương Khai không có thù ghét bọn hắn. Đương nhiên là Dương Khai không thù ghét. Sự kiện ở Hải Khắc gia tộc chỉ là do lão gia chủ Y Ân không có mắt. Còn đối với Thường Khởi và Hách An, hắn rất có hảo cảm, lại còn được Vũ Uy nhớ ơn. Vì vậy hắn đã ra tay giải vây cho họ. Người này muốn mua lệnh bài thông hành của hai vị ư? Dương Khai lên tiếng hỏi. À, đúng như vậy. Thường Khởi gật đầu, nét mặt đã tự nhiên hơn nhiều. Trả giá 150.000 thánh tinh sao? Dương Khai lại hỏi tiếp. Hai người này lần nữa gật đầu. Người trung niên nam tử kia ngượng ngùng cười. À, bạn hữu nhìn xem, ta không nói dối đâu. Có giá 150.000 thánh tinh không tính là thấp. Ý của hai vị ra sao? Dương Khai không để ý đến người trung niên kia, mà nhìn hai người Thường Khởi và Hách An. Nếu bọn họ nguyện ý bán lệnh bài thông hành, tất nhiên Dương Khai sẽ không xen vào chuyện của người khác. Dù sao khi vào bên trong sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu họ không muốn bán, nam tử trung niên kia cũng đừng nghĩ tới chuyện mua được. Dương Khai cảm thấy bọn họ bán đi cũng được một số tiền kha khá. Tuy 150.000 thánh tinh đối với Dương Khai không nhiều, nhưng đối với Thường Khởi và Hách An lại là một khoản tiền không nhỏ. Không cần thiết phải mạo hiểm tính mệnh, có thánh nguyên đưa tới tay, tội gì không lấy. Ngoài dự đoán của hắn, Thường Khởi và Hách An liếc nhau, rồi cả hai đều lắc đầu, nét mặt kiên quyết. À, chúng ta không muốn bán. Chúng ta là muốn đi vào Lưu Viêm Sa Địa thôi. Dương Khai kinh ngạc nhìn bọn họ một lát, rồi mới quay sang người nam nhân trung niên. Vị bằng hữu này nghe thấy rồi chứ? Hai vị tiền bối này không muốn bán lệnh bài thông hành của mình đâu. À, nghe rồi, nghe rồi. Người nam nhân trung niên gật đầu không ngớt, cười nịnh nói. Vậy thì ta không làm phiền, xin cáo từ. Nói rồi hắn liền nhanh chóng dẫn đồng môn của mình rời đi. Chờ cho những người kia đi khỏi, Thường Khởi và Hách An mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Dương Khai hết sức kinh ngạc. Bọn họ đến chậm, không gặp được cảnh đám người Thanh Tước Môn bị chặn họng, tất nhiên sẽ không hiểu vì sao nam nhân trung niên này lại sợ Dương Khai như vậy, chỉ nói vài câu đã đuổi được hắn đi rồi. Hai vị cung phụng tới bên này đi, ở đây có nhiều người, nói chuyện không có tiện. Dương Khai vẫy tay gọi họ đi theo, trở về chỗ của mình. Trong lòng Thường Khởi và Hách An nổi lên đủ loại cảm xúc, có chút cảm kích, cũng có chút lúng túng, nhưng mà vẫn đi theo sau Dương Khai. Một lát sau, ba người đã cách xa khỏi đám đông ồn ào, đi đến một nơi yên tĩnh, đều tự nhiên khoanh chân ngồi. Chương 1174. Thường Khởi dù sao cũng đã tiếp xúc cùng với Dương Khai một thời gian tương đối dài, sắc mặt hồi phục bình thường trở lại rồi cười hỏi. Có phải người coi rất là nhiều chỗ không hiểu hay không? Đúng như vậy. Hai khắc gia tộc, làm sao để cho các vị đến đây? Dương Khai gật gật đầu hỏi. Chính vì có rất nhiều chỗ không biết, cho nên hắn mới mời hai người đến để hỏi rõ hơn. Vào Lưu Viêm Sa Địa gần 400 năm mới mở ra một lần. Hải khắc gia tộc là tiểu gia tộc, cùng lắm chỉ có được 2-3 danh ngạch. Cơ duyên như vậy nên để cho các trưởng lão trong tộc, thậm chí gia chủ tự mình đi mới đúng. Bất kể ra sao cũng không đến phiên hai vị cung phụng ở ngoài tộc như Thường Khởi và Hách An. Thường Khởi thở dài. Ai, bọn họ không có ai chịu đi. Bằng không làm sao hai lão già chúng ta lại được hưởng lợi chứ? Sao lại không có ai chịu đi? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Hách An cười cười sau đó giải thích. Trải qua sự việc lần trước, hải khắc gia tộc không còn được Ảnh Nguyệt Điện chào đón. Bên trong tộc, từ gia chủ cho đến đệ tử bình thường, mỗi ngày đều hoang mang. Thậm chí rất là nhiều cung phụng trưởng lão đã rời khỏi hải khắc gia tộc. Chỉ còn có hai người ta và lão Thường không đi. Nhưng trưởng lão trong tộc cũng đều bế quan, không có dám ra ngoài. Là vì sợ ta sao? Dương Khai chợt hiểu ra. Gần như là như vậy. Thường Khởi gật đầu rồi nói tiếp. Bọn họ dĩ nhiên là sợ người tìm đến tính sổ. Sản nghiệp của hải khách gia tộc cũng bị bỏ trống một phần rất lớn. Y Ân đang rút lực lượng của gia tộc lại hết cỡ, cho gọi tất cả đệ tử trong tộc quay về, bố trí cho bọn chúng bế quan tu luyện. Hơn nữa, Ảnh Nguyệt Điện cũng không muốn gặp mặt gia tộc. Lúc này toàn bộ hải khách gia tộc, trừ ta và Hách Huynh ở ngoài ra, thì không còn ai muốn ra ngoài. Nói đúng hơn là không còn ai dám ra ngoài. Dương Khai kinh ngạc bật cười. Hắn không nghĩ đến gia chủ Y Ân của hải khắc gia tộc là cẩn trọng đến như vậy. Cho dù là trước kia lão dẫn mặt mình, nhưng nể tình Vũ Uy, hắn đã sớm không còn để trong lòng. Căn bản không có ý định tìm hải khắc gia tộc để mà trả thù. Ai ngờ người ta lại nơm nớp lo sợ, cẩn thận quá mức. Tuy nhiên, bọn họ rơi vào tình cảnh như vậy cũng là đáng. Dương Khai không tìm bọn họ gây phiền toái, nhưng cũng sẽ không đồng tình với họ. Tiền trưởng lão nhân hậu vẫn phân cho hải khắc gia tộc ta hai danh ngạch để tiến vào Lưu Viêm Sa Địa. Cho nên ta và Hách Huynh liền đi đến đây. Thường Khởi tiếp tục nói. Nếu ta và Hách Huynh không thể đột phá, cũng chả còn sống được bao nhiêu năm. Chỉ muốn được đi vào Lưu Viêm Sa Địa tìm cơ hội đột phá. Nhân tiện, cùng thử tìm cách thực hiện ước định với gia chủ. Ước định gì? Dương Khai khẽ nhíu mày hỏi. Ý của gia chủ là lúc này cả gia tộc đều đang ở trạng thái bế quan, cũng không cần cung phụng gì, chỉ cần chúng ta có thể nộp lên một nửa thu hoạch trong Lưu Viêm Sa Địa thì sẽ được tự do rời khỏi hải khách gia tộc, tìm lối thoát cho bản thân. Dương Khai nét mặt lạnh lùng. Đây không phải là đang bắt nạt người tử tế hay sao? Cung phụng nói đi là đi, cũng không bị Y Ân đòi hỏi điều gì. Đến phiền Thường Khởi và Hách An lại cố tình đòi hai người nộp lên một chút thu hoạch trong Lưu Viêm Sa Địa. Y Ân thật là giỏi tính toán. Không cần đích thân người trong tộc đi mạo hiểm, cũng có thể thu được một chút vật tư không tồi. Đây không phải là đang bắt nạt người ta thì là gì? Giờ khắc này Dương Khai đối với lão già tên là Y Ân này càng thêm chán ghét. Thường Khởi và Hách An cũng thật là kỳ. Tất cả các cung phụng khác đều rời đi, sau hai người còn ở lại, lại còn ước định với Y Ân vô lý như vậy. Dường như nhìn thấu nghi ngờ của Dương Khai, Thường Khởi lộ ra buồn bã, giải thích. Ta cùng với Hách Huynh, dù sao cũng là cung phụng của gia tộc. Nhiều năm nay cũng đã được hưởng không ít từ chỗ tốt của gia tộc. Cứ bỏ đi như vậy cũng cảm thấy ái ngại. Vì vậy hai chúng ta liền đồng ý yêu cầu của gia chủ. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng không dám đồng ý bừa về cách làm của bọn họ, nhưng sự trung nghĩa của hai người làm Dương Khai rất là kính nể. Nếu không bị vướng bận bởi hai chữ trung nghĩa trong lòng, bọn họ sẽ không đồng ý loại điều kiện này. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu, Dương Khai liền hỏi. Nếu hai vị lần này có thể an toàn quay trở về từ Lưu Viêm Sa Địa, vậy thì sẽ đi về đâu? Thường Khởi cùng Hách An liếc nhau, đều chậm rãi lắc đầu. Hai người chúng ta đã ở Hải Khắc gia tộc hơn nửa đời người, rời khỏi gia tộc cũng chưa biết nên đi đâu về đâu. Tu vi Thánh Vương cảnh tầng 3 nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao. Chủ yếu là chúng ta đã lớn tuổi rồi, sợ rằng không có nơi nào chịu thu. Bọn họ không có con cái, đương nhiên cũng không có nơi nào để mà về. Dương Khai cười cười nói. Nếu hai vị không ngại, tới định cư tại Long Huyệt Sơn. Được chứ? Vũ Y và Dư Phong vẫn thường xuyên nhắc tới các vị. Ở đó cũng không thiếu những người trước kia là đệ tử của Hải Khắc gia tộc. Hai vị tới đó quản lý, bọn họ sẽ phải đàng hoàng nghe lời. Thường Khởi và Hách An hai mắt sáng ngời, người trước không dám tin, kinh ngạc thốt lên. Chúng ta có thể ở đó được sao? Đương nhiên là có thể rồi. Ở đó không phải là cấm địa, vạn bối hoan nghênh còn không kịp nữa là. Dương Khai cười to nói. Hai vị cung phụng đều kích động đến đỏ mừng mặt, râu ria rối tung. Thường Khởi rụt rè hỏi. À, tại sao? Tại sao lại tốt với chúng ta như vậy? Có thể thấy hắn đối với việc được đến định cư ở Long Huyệt Sơn hết sức động lòng. Giờ này Long Huyệt Sơn đã không còn như trước kia. Xung quanh ngọn núi mây mù lượn lờ, linh khí nồng nặc, hoàn toàn đủ điều kiện để khai tông lập phái. Thời gian càng lâu thì linh khí sẽ càng thêm nồng đậm hơn. Không có gì phải ngại ngùng, mọi người đều không phải là người ngoài. Các vị đi tới đó cũng có thể dành thời gian để chỉ đạo cho những đệ tử kia tu luyện. Hai vị cung phụng liếc nhau, đồng thời đứng dậy vái một cái, đồng thanh nói. Nếu vậy, hai người chúng ta còn từ chối thì thật là bất kính. Thường Khởi lại nói tiếp. Nếu lần này chúng ta có thể bình an quay về, hai cái mạng già của chúng ta sẽ bán cho tiểu huynh đệ. Tiền bối quá lời rồi, chỉ cần hai vị tiền bối còn sống mới là điều quan trọng nhất. Dương Hải vội vàng đỡ hai người, lúc này mới tiếp tục nói. Không biết hai vị tiền bối có chuẩn bị gì trước khi đi vào Lưu Viêm Sa Địa hay chưa? À, cũng có chuẩn bị một chút, nhưng không biết có tác dụng hay không. Hách An thở dài rồi nói tiếp. Ta cùng với Thường Huynh đã dốc hết tài sản gom góp cả đời. Mỗi một người mua một kiện bí bảo phòng ngự hệ băng, cấp Thánh Vương thượng phẩm. Ngoài ra cũng có một ít đan dược trị thương, nhưng những thứ khác thì không có gì. Đây chính là sự khác nhau giữa người với người. Một món bí bảo cấp Thánh Vương thượng phẩm cùng lắm chỉ 30-40 ngàn thánh tinh. Cho dù hiện tại đang là thời điểm đặc thù, giá tiền của bí bảo phòng ngự hệ băng cùng lắm chỉ là 50-60 ngàn thôi. Hai vị cung phụng lại phải bỏ ra số tiền dành dụm cả đời mới mua được. Số thánh tinh này đối với Dương Khai mà nói căn bản không đáng để mà nhắc đến. Nghĩ nghĩ một chút, Dương Khai liền móc ra 8 bình ngọc từ nhẫn không gian của mình, đưa cho mỗi người 4 bình, sau đó giải thích. Một lọ dùng để trị thương, hai lọ dùng để khôi phục thánh nguyên, lọ còn lại dùng để ngăn cản nóng bức. Các vị hãy nhận đi. Đan dược dùng để ngăn nóng bức chính là băng tuyết đan. Dương Khai luyện chế tổng cộng 2 lọ, lúc này đều cho hai lão hết. Hai người đang định từ chối, Dương Khai lại bổ sung. Những thứ này ta còn rất nhiều, hai vị không nên từ chối. Thường Khởi và Hách An liếc nhìn nhau, cảm động đến rơi nước mắt, lặng lẽ nhận lấy 4 lọ đan dược, trong mắt hai lão thậm chí còn ẩn hiện nước mắt. Giờ phút này, bọn họ không khỏi cảm thấy hết sức xúc động. Hai người đã ở Hải Khắc gia tộc hơn nửa đời người, cống hiến cho Hải Khắc gia tộc hơn nửa cuộc sống. Bây giờ Y Ân là muốn đuổi bọn họ đi, mà còn đưa ra điều kiện. Nhưng khi đến với Dương Khai, hắn liền không chút nháy mắt đã lấy ra 8 lọ đan dược rồi đưa cho họ. Sự khác biệt quả thật là một trời một vực. Thường Khởi Hách An bỗng nhiên cảm giác rời khỏi gia tộc Hải Khắc đi theo bên cạnh Dương Khai chưa chắc không phải là chuyện không tốt. Sự bi thương và cô đơn mấy ngày nay bỗng nhiên tan biến. Còn có chỗ thánh tinh này, các vị cũng cầm đi. Ta nghe người ta nói bên trong khu cực nóng không thể vận chuyển công pháp để hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí trong đó chứa một loại lửa độc. bất kỳ ai hấp thu vào trong cơ thể sẽ hết sức nguy hiểm. Muốn khôi phục, chỉ có thể dựa vào đan dược và thánh tinh. Dương Khai lại lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho hai người. Lần này bọn họ không từ chối. Thượng Khởi thông khoái nhận, thần thức đưa vào bên trong nhìn qua, lập tức hoảng sợ biến sắc, rồi cả kinh kêu. Trời, sao nhiều như vậy chứ? Chiếc nhẫn không gian Dương Khai đưa cho họ chính là của Doãn Kiền Trung đưa cho hắn lúc trước, bên trong có khoảng 500.000 thánh tinh. Cả đời của Thường Khởi chưa từng thấy qua nhiều thánh tinh đến như vậy. Hắn sợ tới mức suýt nữa thì ném chiếc nhẫn đi. Dương Khai khoát tay nói. Ta còn rất là nhiều thánh tinh, các vị cứ cầm đi. Nếu không dùng hết, mang về từ từ dùng. Coi như là tiền đặt cọc, ta mời hai vị đến Long Huyệt Sơn định cư. Trong đầu Dương Khai bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. Hiện tại phía Long Huyệt Sơn đã có Tiền Thông để ý. Hơn nữa còn có Dương Viêm bố trí đại trận bảo vệ, xem như vô cùng an toàn. Nhưng về phương diện chiến lực của nhân viên thì hơi yếu. Tất cả mọi người trong đó, ngoài trừ bản thân hắn được cho là thiện chiến ở bên ngoài ra, những người khác đều không đáng nhắc đến. Vũ Uy và Như Phong chỉ là thánh vương cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng tư chất tạm được, nhưng cần có thời gian để mà phát triển. Thượng Khởi Hách An đã là thánh vương cấp tầng 3, đều có thể làm họ đến phản hư cảnh, mức độ an toàn của Long Huyệt Sơn sẽ nhiều hơn một tầng. Võ giả phản hư cảnh có thể vận dụng thế, đó là lực lượng mà đến cả Dương Khai cũng phải hết sức đau đầu. Chiêu mộ bọn họ vào Long Huyệt Sơn, một mặt là bởi vì Vũ Uy có quan hệ với bọn họ không tồi, bản thân bọn họ cũng trung nghĩa hiếm có. Mặt khác, Dương Khai cũng muốn tăng thêm võ giả mạnh mẽ cho Long Huyệt Sơn. Tu vi của hai vị cung phụng này đã dừng ở mức thánh vương cấp tầng 3 nhiều năm, lại vì vấn đề tư chất nên mãi không thể đột phá. Lúc này nếu cho bọn họ uống vào một viên ngưng hư đan, nhất định bọn họ có thể đột phá gông cùm xiềng xích ngay trước mặt. Nhưng thủy la thảo dùng để luyện chế ngưng hư đan có vẻ rất hiếm. Trước kia Dương Khai cũng chỉ có 2 cây, nhưng đã dùng hết. Xem ra, lần này vào Lưu Viêm Sa Địa, phải đi khu thiên tài địa bảo nhìn xem có thủy la thảo hay là không. Nếu có chút thu hoạch thì tốt, nếu không có thu hoạch cũng có thể đi mua. Dù sao, hiện tại Dương Khai không có thiếu thánh tình. Khuyên can mãi, rốt cuộc Thường Khởi và Hách An cũng nhận lấy chiếc nhẫn. Dương Khai lại bắt đầu dặn giải cho bọn họ những thông tin về Lưu Viêm Sa Địa mà hắn nghe được từ Ngụy Cổ Xương. Tuy Thường Khởi Hách An cũng đã biết một chút thông tin, nhưng dù sao cũng không thể nào bằng Dương Khai có được thông tin hoàn chỉnh, lập tức chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ. Chương 1175. Dương Khai vốn là còn đắn đo xem có thể để hai người Thường Khởi cùng Hách An đi theo những đệ tử Ảnh Nguyệt Điện khác cùng hành động chung tay hay không. Dù sao mọi người kết bạn mà đi thì mức độ an toàn cũng có thể đề cao không ít. Để cho hai lão đầu tuổi không còn nhỏ đi giữ những thanh niên mỹ nữ này, mặc dù có chút cảm giác thằng chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông, nhưng đôi khi tuổi tác cũng là đại danh từ tượng trưng cho sự lịch duyệt cùng với kinh nghiệm. Thực lực của bọn họ không yếu, chưa chắc không giúp được gì những người quản nguyệt điện. Khi hắn nói ra ý nghĩ này, Thường Khởi cùng với Hách An đều lắc đầu từ chối. Bọn họ không phải bởi vì tuổi tác của mình khác biệt quá lớn so với các đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện, sợ không hợp nhau, mà vì nếu quyết tâm muốn đi vào Lưu Viêm Sa Địa tìm cơ duyên thuộc về mình, dĩ nhiên không thể hành động chung một đường với người ta. Nếu thật sự làm vậy, có được chỗ tốt hay lợi ích gì đều phải phân chia cho người khác. Hai người thậm chí còn không định đi chung với nhau. Định khi vào Lưu Viêm Sa Địa liền chia ra mà hành động. Bọn họ nói cũng không sai. Dương Khai ngẫm nghĩ, liền không kiên trì. Đợi 2 ngày sau, Tiền Thông mới vội vàng chạy đến, phân phát thông hành bài cho tất cả mọi người. Nhân tiện cũng phát cho mỗi một người một bí bảo nhỏ tên là Nguyên Từ Chỉ Châm. Lưu Viêm Sa Địa diện tích quá lớn, hơn nữa bên trong không thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú. Một khi đi vào bên trong sẽ không thể nhận định được phương hướng. Nguyên Từ Chỉ Châm này chính là giúp cho mọi người dùng để xác định phương hướng. Ngụy Cổ Xương trước đó có đề cập qua một lần với Dương Khai về thứ này. Sau khi cầm tới tay, Dương Khai lật qua vài lần quan sát, lập tức biết ngay nên sử dụng ra sao. Kim chỉ nam này luyện chế cực kỳ tinh xảo, vô luận chuyển động như thế nào, nó đều chỉ hướng về một vị trí đặc biệt cố định. Có vật như vậy phụ trợ, không cần lo lắng sẽ lạc đường bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khai cẩn thận thu giữ nguyên từ chỉ châm, rồi cùng hai người Thường Khởi Hách An khoanh chân ngồi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo thời gian trôi qua, màn che năng lượng màu đỏ sậm bao trùm lưu viêm xa địa, nhạt đi với tốc độ rõ ràng, mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa từ bên trong lưu viêm xa địa còn truyền ra hàng loạt dao động năng lượng cực kỳ không ổn định. Sau khi nhận ra điều này, mọi người đều đứng lên, cùng hiểu rõ cấm địa này sẽ mở ra trong chốc lát. Không khỏi có chút hoa tay múa chân, hứng trí bừng bừng. Rất nhiều người lòng đầy mong đợi nhìn lưu viêm xa địa, âm thầm thỏa sức tưởng tượng những thứ tốt mà mình sẽ thu được bên trong đó ra sao. Chỉ có những cường giả phản hư cảnh đến để dẫn đội thì lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ ràng hơn so với ai khác về độ hung hiểm của lưu viêm xa địa. Những phản hư cảnh này có rất nhiều người vào 400 năm trước đã tự mình đi vào đây xông xáo, trải qua rất nhiều đau khổ mới suýt chết, nhưng mà còn sống sót quay về. Về phần những phản hư cảnh không có đi vào đây, cũng đều từ trong điển tịch ở tông môn của từng người đọc được những ghi chép về phương diện này. Tuy rằng vô cùng lo, nhưng mỗi một người phản hư cảnh đều không có biểu lộ ra tâm tình này. Bởi vì muốn có được chỗ tốt, nhất định phải trả cái giá nhất định. Mặc dù giá này có thể là nhân mạng tới hàng ngàn người, nhưng chỉ cần những đệ tử cốt lõi nhất không xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Không ngừng có cường giả phản hư cảnh bay qua trên đỉnh đầu của mọi người ở nơi hội tụ, lớn tiếng la hét, cổ vũ cho những thánh vương cảnh sắp đi vào lưu viêm xa địa. Dĩ nhiên, cũng không quên dặn dò bọn họ cần cẩn thận là trên hết. Vào bên trong, tận lực không được để xảy ra xung đột cùng với người khác. Cần phải quan tâm lẫn nhau, dùng lễ nghĩa đối với nhau, vân vân và vân vân. Những thứ lời thừa này rốt cuộc có bao nhiêu người nghe lọt thì không biết. Phàm là những chỗ có lợi ích tồn tại thì sẽ có tranh chấp. Mỗi một lần lưu viêm xa địa mở ra, trong số nhân thủ hao tổn thì có đến 2-3 phần 10 đều là do tranh đoạt những thứ tốt, ra tay đánh nhau mà dẫn đến. Nửa ngày sau, dao động năng lượng không ổn định từ bên trong lưu viêm xa địa truyền ra, bỗng nhiên bình thường trở lại. Ngay sau đó, màu sắc của màn che năng lượng vốn nhạt, sau khi trải qua một trận biến ảo hoa mắt, đồng dạng cũng ổn định. Rõ ràng có thể thấy, tại một khối khu vực nào, màn che năng lượng màu đỏ nhạt, màu sắc ngày càng phai nhạt hơn, nhìn qua phảng phất như một cánh cửa lớn mở rộng. Lưu viêm xa địa chính thức khai mở. Tông môn trưởng bối của từng người toàn lực thét to, người trước nối tiếp người sau ào ào tây hướng lối vào. Bóng người chen chúc, chen vai nối bước, gần 3.000 người lập tức toàn bộ vọt đến trước cửa vào. Mười mấy cường giả phản hư cảnh tầng 3 đứng đó vừa nhìn chăm chăm, vừa thấy những người thánh vương cấp vọt đến, đều đồng loạt bạo phát khí thế của bản thân. Cả thiên địa từ hồ đều ngưng động, tất cả động tác của các thánh vương cấp đều như cứng lại tại chỗ, bước đi rất là khó khăn. Có kẻ năng lực chịu đựng kém, sắc mặt trắng bệch, một thân quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác bị thế bao trùm rất là khủng khiếp, đó là một loại cảm giác sống chết không thể nắm trong tay. Dường như tất cả tính mạng mình nằm trong một ý niệm của chủ nhân thế. Tranh giành cái gì? Một lão giả sắc mặt hồng nhuận bay lên trên trời cao, mặt mũi uy nghiêm quét nhìn một vòng sau đó quát. Hết thảy đi xếp hàng cho lão phù. Từng người một đi vào. Người nào còn dám tranh giành, lập tức hủy đi tư cách đi vào bên trong. Nghe lời của lão, mọi người đều bắt đầu xếp hàng. Cũng may cửa vào không có nhỏ hẹp. Đội ngũ trực tiếp xếp thành 5 nhóm. Dựa theo yêu cầu của lão giả, mỗi một người đi vào lưu viêm sai địa đều phải giơ cao thông hành bài lên trước mặt để cho rất nhiều phản hư cảnh kiểm tra. Người không có thông hành bài thì không thể nào qua mặt vượt qua cửa. Dương huynh, Dương huynh! Dương Khai vừa mới dẫn Thường Khởi Hách An tùy tiện xếp hàng vào cuối một đội ngũ. Chợt nghe Ngụy Cổ Xương gọi mình. Theo âm thanh nhìn, vừa khéo thấy Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi, hai người đang xếp hàng ở một đội ngũ gần mình. Trước và sau họ đều là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Ngụy huynh! Dương Khai hướng về hắn cười. Dương huynh à, vào bên trong, ta sẽ thông qua truyền tin la bàn, truyền tin cho mọi người. Nếu huynh có thể nhận được tín niệm của ta, tốt nhất có thể cùng hành động chung với Ngụy mỗ. Ta ở bên này còn có mấy sư đệ sư muội, chúng ta đồng tâm hiệp lực, có thể nhanh chóng xông qua được khu cực nóng. Ngụy Cổ Xương vừa nói vừa chỉ mấy người bên cạnh hắn. Mấy nam nữ kia xem ra đều là đệ tử hạch tâm của Ảnh Nguyệt Điện, địa vị cho dù không bằng Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi, nhưng mà cũng không có kém lắm. Bọn họ không có nhãn lực như Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi. Sau khi nghe Ngụy Cổ Xương nói, bọn họ đều lộ ra thần sắc không hiểu, ngược lại có chút không muốn. Trong suy nghĩ của họ, Dương Khai là Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, nếu thật sự đi theo cùng hành động thì nhất định sẽ cản trở, gây khó cho bọn họ. Bọn họ đều là đệ tử hạch tâm của Ảnh Nguyệt Điện, tự nhiên không muốn mang theo người xa lạ như Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, rồi lạnh nhạt nói, được. Ngụy Cổ Xương dường như cũng nhìn thấu vẻ lấy lệ của hắn, cũng không nói thêm gì. Hai ngày trước, lúc tán gẫu cùng với Dương Khai, hắn đã có điều phát giác. Dương Khai dường như muốn hành động một mình. Đội ngũ thông qua tốc độ rất nhanh, dù sao mười mấy cường giả phản hư cảnh tầng 3 đứng hai bên kiểm tra thông hành bài. Thần niệm quét qua là lập tức có thể xác nhận không sai. Từng người một nhanh chóng được cho qua. Hơn 3.000 thánh vương cấp đang giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rất nhanh liền đến phiên Dương Khai. Giờ thông hành bài xuyên qua thần niệm của rất nhiều cường giả phản hư cảnh dò xét. Bên tai hắn lập tức truyền đến tiếng dặn dò của Tiền Thông. Dương Hiền Điệt, đi lần này hết sức cẩn thận nha, nhất định phải an toàn quay trở về đó. Dương Khai hướng về Tiền Thông nhẹ nhàng gật đầu rồi đi qua lối vào. Truyền đến một loại cảm giác choáng váng nhẹ, chờ đến khi Dương Khai kịp phản ứng, người hắn đã ở trong một môi trường có nhiệt độ cực cao. Bốn phương tám hướng, từng luồng hơi nóng ào ào ập vào mặt. Đất dưới chân cũng là một loại đất vì hàng năm bị sức nóng cực lớn nung mà trở nên có màu đỏ nâu. Đứt ra từng cái khe như mạng nhện. Những cái khe này có lớn có nhỏ, như khe rãnh lớn, chiều rộng như một hẻm núi. Đập vào mắt lại không có một ngọn cỏ. Rất nhiều loạn thạch, gò đất cùng sườn núi kéo dài gây trở ngại cho tầm nhìn. Đây là khu cực nóng sao? Dương Khai không dùng thánh nguyên hộ thể, đương nhiên có cảm giác da thịt bị nướng đến mức đau nhói. Với thân thể cường hãn của hắn như vậy, cũng cảm nhận được đau đớn. Đừng nói đến là các thánh vương cấp khác đi vào đây. Nếu thực lực hơi kém một chút, lập tức sẽ phải vận dụng thánh nguyên để bảo vệ quanh thân, ngăn cản loại nóng bức không chỗ nào không có này. Mà linh khí thiên địa trong này có chứa hỏa độc quỷ dị, căn bản không thể nào bị người hấp thu. Do đó, võ giả cũng chỉ có thể sử dụng thánh nguyên và đan dược để khôi phục lực lượng. Nếu như thu vào, chẳng bằng xuất ra, thì chung quy lực lượng gì cũng đến thời khắc tiêu hao hết. Đến lúc đó thì nguy hiểm rồi. Bất quá, loại cảm giác hơi đau nhói này đối với Dương Khai cũng không có đáng lo. Ngay cả nguy hiểm như hư không phong bạo, hắn còn có thể dùng thân thể chống lại được. Thì đừng nói loại nóng bức này. Đây mới chỉ là phía bên ngoài nhất. Tin rằng khi đi vào bên trong, sẽ càng nóng bức hơn. Nhìn quanh không thấy một bóng người. Nhưng võ giả tiến vào trước, cũng không biết bị truyền tống đi đến đâu. Người bên ngoài cảm giác không ra điểm quỷ dị, nhưng Dương Khai vừa tiến vào là nhận ra không gian nơi này dường như có chút không ổn định. Chính vì loại không ổn định này nên mới có thể làm cho võ giả thông qua cùng một lối vào, lại xuất hiện ở một vị trí bất đồng trong lưu viêm sa địa. Trước mặt là một đạo hỏa linh khí màu đỏ nhạt, giống như một dải lụa chậm rãi thổi qua. Dương Khai đưa mắt nhìn, phát hiện bốn phía có rất là nhiều hỏa linh khí đã ngưng tụ thành thực chất. Từng đạo như linh xà bay múa giữa không trung, thoạt nhìn rất đẹp. Trong lúc hắn đang quan sát, bỗng nhiên gần đó truyền đến một trận dao động không gian. Ngay sau đó một tả một hữu, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Chính là hai võ giả nào đi sau hắn thông qua cửa vào. Hai người đều là nam nhân, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, cảm nhận được nơi này vô cùng nóng bức, đồng loạt biến sắc. Một người trong đó lập tức vận chuyển thánh nguyên hộ thân. Người khác thì không có làm như vậy. Thực lực rõ ràng cao hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng ứa mồ hôi từng giọt. Dương Khai nhíu mày, phát hiện võ giả vận chuyển thánh nguyên hộ thân ấy, không ngờ lại mặc quần áo của Ảnh Nguyệt Điện, hẳn là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Sau khi hai người ổn định, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Đợi khi phát hiện chỗ này có hai người khác, gã đệ tử Ảnh Nguyệt Điện hơi đổi sắc. Nhất là khi nhìn thấy Dương Khai, trong mắt của hắn lóe lên kỳ quái. Bất quá hắn cũng không ký định đến chào hỏi Dương Khai, mà lập tức rời khỏi nơi này, động tác rất là nhanh chóng, Nhưng người kia dường như có điều suy nghĩ, đánh giá Dương Khai, rồi bỗng nhiên toét miệng cười, tự như làm quen. Bạn hữu, có hứng thú kết bạn cùng với tài hạ đi với nhau hay không? Không có hứng thú. Dương Khai lãnh đạm đáp. Hắn, ngay cả Ngụy Cổ Xương đều không muốn để ý. Đừng nói là một người không rõ lai lịch này. Người kia dường như không ngờ Dương Khai cự tuyệt dứt khoát, ngượng ngùng vuốt vuốt lỗ mũi, cũng không có dây dưa. Hướng về phía Dương Khai chắp tay, sau đó bỏ đi về một hướng khác. Chương 1176. Chờ sau khi đi ra khoảng cách rất xa, người mời Dương Khai kết bạn đi cùng mới quay đầu thoáng nhìn, thắt thần sắc cổ quái, lầm bầm nói thầm một câu. Thánh vương cảnh tầng thứ nhất, không cần thánh nguyên hộ thân, mà có thể đứng tại đây ư. Thật là kỳ. Cho dù là y, một vị thánh vương cấp tầng 3, cũng có chút cố hết sức để mà ứng phó. Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm cả y phục. Nhưng y phát hiện Dương Khai không hề chật vật như vậy, cho nên mới mở lời mời thỉnh. Bởi vì y theo bản năng cảm thấy Dương Khai có chút không đơn giản. Nhưng mà đối phương thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình, y cũng rất thức thời không có nhiều lời. Ở loại địa phương như thế này, nói nhiều nhất định sẽ thất sách. Chỉ bằng cẩn thận một chút thì hay hơn. Ai biết vị thánh vương cấp tầng thứ nhất kia có tính cách ra sao? Vạn nhất chọc cho người ta không vui, đánh nhau một trận thì không hay ho gì. Lưu Viêm Sa Địa gần 400 năm mới khai mở một lần. Có thể nói nơi đây chỗ nào cũng có bảo vật. Hiện giờ tự nhiên điều quan trọng hơn là cần phải nhanh chóng đi tìm những thứ tốt đó. Chờ sau khi y rời đi, Dương Khai cũng đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc. Hắn cảm thấy bà giả mời hắn có giọng nói khá là quen tai, dường như đã nghe qua ở nơi nào rồi. Nhưng Dương Khai có thể khẳng định bản thân mình từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người này. Người chưa từng gặp mặt, nhưng mà sao nghe quen giọng nói của hắn chứ? Chỉ trầm ngâm một lát, Dương Khai không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, lấy ra nguyên từ chỉ châm từ trong nhẫn không gian. Từ la bàn truyền tin vốn đặt cùng một chỗ với nguyên từ chỉ châm, dường như truyền ra chút dao động thần niệm. Hẳn là tin tức của Ngụy Cổ Xương. Dương Khai lấy ra cảm ứng một phen, phát hiện quả nhiên là như vậy. Chẳng những có tin của hắn truyền, mà dường như còn có thần niệm của Đổng Huyền Nhi cùng những đệ tử Quảng Nguyệt Điện truyền qua ở bên trong. Hỏi thăm vị trí lẫn nhau, sau đó định ra địa điểm. Dương Khai không để ý đến những điều này, lại ném la bàn truyền tin vào trong nhẫn không gian. Lúc này mới thông qua nguyên từ chỉ châm xác định phương hướng, đi vào bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Ở vị trí cách Dương Khai ước chừng 300 dặm, Ngụy Cổ Xương đứng dưới sườn núi to. Sườn núi cao này rất nổi bật, cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Hắn cùng mấy đệ tử hạch tâm của Ảnh Nguyệt Điện ước hẹn tập hợp tại nơi đây. Vị trí của Đổng Huyền Nhi cách hắn gần nhất. Sau khi truyền tin thời gian chưa uống cạn nửa chung trà, Đổng Huyền Nhi đã là người thứ nhất chạy đến. Sư huynh ạ! Đổng Huyền Nhi vui mừng kêu lên, uyển chuyển chạy đến. Trên người nàng bao phủ một tầng vần sáng màu lam nhạt, tản mát ra hàn khí mờ nhạt, ngăn cách tất cả nóng bức ở bên ngoài. Đây chính là tác dụng phòng hộ của bí bảo phòng ngự hư cấp hạ phẩm do Dương Viêm luyện chế cho nàng. Ngụy Cổ Xương thật ra cũng giống như Dương Khai, không lập tức sử dụng bí bảo hoặc là thánh nguyên hộ thân. Hắn đứng ở chỗ đó nóng hổi hổi, dường như rất là hưởng thụ việc bị nương nóng như vậy. Khi thấy Đổng Huyền Nhi chạy đến, lập tức lộ ra nụ cười mỉm ôn hòa. Sư huynh ạ, mấy sư đệ sư muội muốn đi chung với chúng ta, đến khu thiên tài địa bảo đều đưa tin về. Nhưng mà Dương Khai sư huynh thì không có tin tức. Có phải là đã cách chúng ta quá là xa, vượt qua khoảng cách truyền tin của la bàn truyền tin hay không? Đổng Huyền Nhi hỏi với vẻ đầy lo âu. Không đến mức như vậy. Ngụy Cổ Xương lắc đầu. La bàn truyền tin của chúng ta là do Cách Lâm đại sư tự tay luyện chế. Truyền tin với khoảng cách chừng 500 dặm. Chúng ta vào đây với thời gian cách nhau không có nhiều. Cho dù phân tán, cũng phân tán ở gần đây mới đúng chứ. Nhưng Huynh không có trả lời. Hẳn là có quyết định đi riêng của Huynh ấy rồi. Ý của sư huynh nói là Dương sư huynh muốn tự hành động một thân một mình sao? Không muốn đi cùng với chúng ta ư? Đổng Huyền Nhi là một nữ tử huệ chất lang tâm. Vừa nghe Ngụy Cổ Xương nói như vậy, lập tức hiểu rõ ý định của Dương Khai. Người có bản lĩnh đều thích hành động một mình. Ngụy Cổ Xương toét miệng cười. Còn sư huynh thì sao? Chẳng lẽ cũng muốn đơn độc hành động, tự do tiêu sái ư? Đổng Huyền Nhi bỗng nhiên hỏi một câu ý vị sâu sắc. Ngụy Cổ Xương cười ha ha. Sư huynh ta đương nhiên là muốn đi chung một đường với muội rồi. Hai người chúng ta cùng đi chung, tình chàng ý thiếp, tìm tiền như ánh trăng, tung hoành ngang dọc ở trong cấm địa này, chẳng phải là quá sảng khoái hay sao? Ngài Hằng nói với vẻ không nghiêm chỉnh, Đổng Huyền Nhi không khỏi buồn nôn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nổi lên nụ cười hạnh phúc dạt dào. Nếu như có thể, đương nhiên là huynh hy vọng chỉ có hai người chúng ta. Nhưng mà không có cách nào, Vương Sư Thúc cùng Yến Sư Thúc đã đặc biệt dặn dò rồi. Nói rằng huynh cần phải chiêu cố cho mấy sư đệ sư muội kia thật là tốt. Dù sao cũng không thể nào bỏ bọn họ không có để ý đến. Buồn cười là trước đó lúc huynh mời Dương huynh, bọn họ còn tỏ ra không có hài lòng. Bọn họ làm sao có thể hiểu được Dương huynh mạnh mẽ ra sao? Huynh tình nguyện cùng kết bạn đi chung với Dương huynh, cũng không muốn bị trói buộc khi mang theo mấy người bọn họ đâu. Thân ở trong tông môn, dù sao cũng có một số chỗ không chút như ý. Sư huynh à, không nên quá để tâm nha. Đổng Huyền Nhi ôn nhu an ủi. Đây là ưu điểm lớn nhất của nàng, cũng là chỗ mà Ngụy Cổ Xương thích nàng nhất, luôn có thể dùng lời lẽ thích hợp để an ủi mình ở thời điểm thích hợp nhất. Mỗi một lần bản thân mình có tâm tình không tốt, chỉ cần nói với nàng mấy câu, tâm tình lập tức có thể được bình phục. Huynh đương nhiên là biết rồi. Thôi, không nói đến chuyện này. Bọn họ có người sắp tới, bị bọn họ nghe được cũng khiến lòng người thương tâm. Ngụy Cổ Xương cười lắc đầu, lập tức không nói nhiều về chuyện này, mà cùng Đổng Huyền Nhi thương lượng về phương hướng cùng lộ tuyến lát nữa sẽ đi. Giờ khắc này, Dương Khai gặp được một con hỏa linh thú thứ nhất. Hắn vốn tưởng rằng hỏa linh thú cũng rất dễ bị phát hiện giống như yêu thú. Từ khi tiến vào đây, hắn cũng tìm kiếm khắp nơi, muốn xem thử loại vật chỉ tồn tại ở Lưu Viêm Sa Địa này rốt cuộc có gì quái dị, càng muốn nhìn xem hỏa tinh thạch kia có gì đặc biệt. Nào ngờ tìm tới tìm lui cũng không tìm được bóng dáng của hỏa linh thú. Đang lúc hắn quan sát xung quanh, trong một vết nứt ở mặt đất dưới chân, chợt trào ra một đạo hỏa quang. Ngay sau đó, một đầu hỏa linh thú giống như mạnh hổ, lắc đầu quẩy đuôi xuất hiện. Dương Khai không vội vàng ra tay, chỉ cẩn thận quan sát. Quả thật, giống như Ngụy Cổ Xương nói, thân thể của hỏa linh thú như có như không, thay đổi thất thường rất là quỷ dị. Hơn nữa khí tức của nó bị độ nóng của Lưu Viêm Sa Địa che giấu rất hoàn mỹ. Cho nên mặc dù Dương Khai rất cảnh giác, nhưng cho đến trước khi nó nhảy ra từ vết nứt dưới chân, Dương Khai không ngờ không phát hiện ra được. Con hỏa linh thú có bộ dáng mạnh hổ, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, chỉ có trình độ của yêu thú bậc 5. Yêu thú bậc 5 tương đương trình độ của bò giả thần du cảnh, ngay thân thể hoàn chỉnh cũng không có, chỉ có một đầu hổ uy phong lẫm lẫm, phần nửa thân thể to lớn, còn từ hông trở xuống chỉ còn một đoàn hỏa quang thôi. Dương Khai thất vọng, con hỏa linh thú có bộ dáng mạnh hổ này không ngờ lại không biết sống chết, chủ động phát động công kích. Dương Khai chỉ đánh một quyền, thánh nguyên trên quyền phúng trào ra, trực tiếp đánh tan nó. Ánh lửa vỡ ra, hỏa linh thú trong bộ dáng mạnh hổ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Có một viên màu đỏ sậm, giống như hạt cát từ trên không rơi. Dương Khai thuận tay chụp đã bắt nó vào trong tay. Đây là hỏa tinh thạch sao? Mặc dù là lần đầu tiên thấy, Dương Khai chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây nhất định là hỏa tinh thạch, khiến cho Ngụy Cổ Xương say sưa nói mãi về nó không dứt. Nhưng vật này cũng quá nhỏ, bên trong tích chứa linh khí tuy rằng đủ tinh thuần, nhưng mà hàm chứa lực lượng bên trong lại làm cho người ta không dám khen. Dương Khai chỉ tùy tiện vận chuyển thánh nguyên, đã hấp thụ sạch năng lượng bên trong nó. Có chút không hài lòng lắc lắc đầu, Dương Khai đoán độ lớn nhỏ của hỏa tinh thạch hẳn là có quan hệ trực tiếp với cấp bậc của hỏa linh thú. Cấp bậc của hỏa linh thú càng cao thì hỏa tinh thạch sẽ càng lớn. Loại hỏa tinh thạch như hạt cát này chỉ là kết tinh trong cơ thể của hỏa linh thú bậc 5. Nếu là bậc 6, bậc 7, thậm chí bậc 8 có lẽ không tệ như vậy. Bên ngoài nhất của khu vực nóng không có gì khiêu chiến, Dương Khai cũng mất đi hứng trí cẩn thận dò xét. Tâm niệm vừa động, tiếng sấm nổ mạnh. Sau lưng bỗng nhiên mở ra một đôi cánh hùng vĩ tráng lệ. Đôi cánh này hiện ra màu sắc hơi trong suốt. Bên trên cánh có từng tia hồ quang lượn lờ. Chính là phong lôi vũ dực mà Dương Khai đã lâu chưa từng động tới. Lúc ở Thông Huyền Đại Lục, phong lôi vũ dực đã trợ giúp cho hắn rất là lớn. Nhưng từ khi chiếm được tinh toa, vốn là loại bí bảo phi hành, phong lôi vũ dực liền từ từ giảm bớt sử dụng. Sau khi đến tinh vực, hắn không còn động đến phong lôi vũ dực. không ngờ khi tới loại địa phương này, hắn cần phải thử nó một lần. Rót Thánh Nguyên vào trong Phong Lôi Vũ Vực, giao đích sấm dậy, tốc độ của Dương Khai đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Dương Khai lộ ra sắc mặt rực rỡ, hắn phát hiện phỏng đoán của mình quả nhiên không sai. Ở trong lưu viêm sa địa này, mặc dù không cách nào vận dụng tinh toa, võ giả cũng không thể nào ngự không phi hành, nhưng mà Phong Lôi Vũ Vực lại không bị hạn chế bao nhiêu. Chỉ cần không rời khỏi mặt đất thì cũng không có chuyện gì. Nhưng một khi Dương Khai thử rời mặt đất, lập tức có áp lực vô cùng giáng xuống từ trên không, thẳng thừng ép hắn xuống. Sau khi thử dò xét mấy lần, Dương Khai đàng hoàng dựa vào sự gia tăng của Phong Lôi Vũ Vực, dùng hai chân ngoan ngoãn chạy bộ. Trong cấm địa này rất là cổ quái, cũng không biết tích chứa thiên địa pháp tắc kỳ diệu gì. Dù sao thì nó cũng có rất là nhiều hạn chế. Một đường chạy nhanh, Dương Khai không đụng trúng một người nào. Dường như lưu viêm sa địa lớn như vậy, chỉ có một mình hắn đang thăm dò. Hắn dĩ nhiên biết đây chỉ là ảo giác. Lưu viêm sa địa quá lớn, bày ra từng tầng khu vực hình tròn. Càng ở bên ngoài, đường ranh càng rộng hơn. Tỷ lệ đụng trúng những võ giả khác đương nhiên càng nhỏ. Nhưng chỉ cần đi vào bên trong, chờ đến khi những bậc tinh anh đều từ từ hội tụ đến vị trí trung tâm, tỷ lệ mọi người chạm mặt lập tức sẽ tăng lên. Đến lúc đó sợ rằng xung đột cũng nhiều hơn. Hỏa linh thú tại khu vực cực nóng quả thật tồn tại rất phổ biến. Lúc Dương Khai chạy đi, thỉnh thoảng có một hai con hỏa linh thú cấp bậc không đồng nhất thoát ra từ trong những khe nứt trên mặt đất, muốn cản trở đường tiến tới của hắn. Thậm chí có một số hỏa linh thú nghênh ngang ra bên ngoài, bơi dạo xung quanh. Đối với những thứ hỏa linh thú tương đương với bậc 5 bậc 6 này, Dương Khai đích thực không có thể dâng lên hưng trí đánh chết bọn chúng. Hắn chẳng thèm quan tâm, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Càng đi về phía trước, nhiệt độ xung quanh càng cao. Chẳng những nhiệt độ khiến cho da thịt của Dương Khai đau nhói không dứt, thậm chí ngay cả hỏa độc tích chứa trong sóng nhiệt cũng thay đổi mạnh. Thông qua lỗ chân lông, lặng yên không một tiếng động xông vào trong cơ thể hắn, ảnh hưởng đến cơ năng thân thể cùng với vận chuyển thánh nguyên. Loại hỏa độc này vô cùng bá đạo, cho dù là Dương Khai vận chuyển công pháp cũng không thể hòa tan nó. Để tích góp nhiều hơn sẽ có nguy hiểm to lớn đối với bất kỳ người nào. Dương Khai chỉ có thể cưỡng ép tống chúng ra bên ngoài cơ thể. Theo nhiệt độ cực nóng ngày càng tăng cao cùng với hỏa độc dày vò, Dương Khai không thể không vận dụng thánh nguyên bảo vệ quanh thân, vừa ngăn cản nóng bức, vừa chống đỡ hỏa độc xâm nhập. Kết thúc tập 216 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.